Đây được gọi là những cái bài văn cảnh sách. Cảnh sách tức là để nhắc nhở, để sách tấn người tu hành. Thì tôi xin nhắc lại chúng là cái cảnh sách nó rất là cần. Tôi nói ví dụ như mỗi bữa chiều mà thầy công phu nào rồi cũng có tụng cái bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy dạng như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đưa cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảm niệm vô thường thận hoặc thông vật. Từ khi mà làm tiểu, làm chú tiểu, làm điệu, cho tới là làm đại lão hòa thượng, ở trong chùa thì là ngày nào cũng có đọc cái bài cảnh sách như vậy. Dường như cá cạn ở ao mà khổ thêm thời, thấy chỗ nào vui đâu, tấm thân mỏng mạnh không lường, nay còn mai mất, phải lo cái phương để mà trở về. Tức là mình tìm có cái con đường để mà mình trở về. Chứ cái con người thì nay còn. Và cái văn này đây là cũng là cảnh sách này. Cảnh sách và những người mà học mà có cái quá trình học đạo là đều phải thuộc hết thôi. Mà tôi đề nghị đại chúng là thuộc cái bài minh này. Để rồi các vị đi đâu mà ngồi đâu ở đâu cũng có thể đọc được, giống như là đọc bài cảnh sách mà tôi vừa đọc hàng ngày nội đây trong lúc ai cũng thuộc hết. Nguyễn Thanh mộng trạch không trung vật sắc, chắc lại cái lần của họ tôi nói cái thanh này nó là huyễn. Người tu hành mới thấy cái thân là huyễn, điều đó nó là cái giáo lý căn bản của đạo Phật này. Thấy được cái thân này, cái tính chất quyến của cái thân này thì mình mới có thể nhẹ bớt và có thể mới là tiêu diệt được cái ý điểm chấp ngã của con người. Nhận thức được, phân tích thì tư duy thì nhận thức được đó là huyễn, thì từ từ mình diệt đi cái bản ngã và cuối cùng mà thành tựu được đạo quả là phải xóa bỏ cái bản ngã mà thôi. Do vậy cho nên người tu hành phải thấy là cái thân là huyễn, vì nó là duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Cho này cho tôi nên là không qua thù chân đâu. Là tôi nhân đây tôi cũng nhắc lại chúng các vị để ý đạo Phật á, có nhiều cái pháp môn tu hành. Người thì nó có thể thích hợp với pháp môn này, người thì nó hợp với pháp môn khác. Mà pháp môn nào mà nếu mà mình học cho kỹ rồi mình tu đúng mà đều có lợi hết. Nhưng mà có một thời gian gần đây thì có những cái tư tưởng mà người ta dường như là ở thế gian người ta làm kinh tế thị trường, tức là tự do cạnh tranh. Rồi tôn giáo nó dường như cũng tôn giáo nó đi cái chiều hướng tự do cạnh tranh giống như là thị trường vậy. Do vậy mà ta có bác qua bác lại. Ví dụ như thiền tôn thì ta bác tịnh độ, chê tịnh độ. Tịnh độ thì chê mật, mật thì chê luật. Để là có những cái lời mà nó không có hòa hợp nhau, mà nó có cái vẻ hơi công kích dù là nhẹ, mà điều đó có. Thì gần đây á là ta xiển dương cái thiền tông, có cái phái là xiển dương thiền tông, còn các cái tông khác coi như là xem nhẹ hoặc là bị công kích. Thế thì tôi nói đại chúng này nè, tôi nói ví dụ nè, cái câu của ta học đây nhé: nguyễn thân mộng trạch không trung vật sắc. Nếu như ta học cái câu này mà ta y theo cái lời giải này mà ta tu thì ta trở thành là người vừa tu thiền rồi. Mà tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật cũng không có sao hết. Hoặc là ta quán về Duy Thức Tông, ta quán về biến cái chấp y ta khởi viên thành thật, để ta thấy được cái thực chất của giảng pháp. Ta không đam mê lưỡi hái nó thì ta cũng vẫn là thiện như thường. Tối nay ta tụng kinh A Di Đà, ta niệm Phật mà ta vẫn là không rời. Học cái bài kinh này, quyển thân mộng chập không trung vật sắc, dạy rằng, kinh dạy rằng là cái người hành giả, tức là cái người tu hành phải tư duy, phải quán chiếu thấy cái thân này nó là huyễn. Mà nếu mà mình để tâm mình tư duy, mình quán chiếu mà thấy cái thân này, cái thân tứ đại ngũ uẩn này là huyễn, tức là mình thành tựu được cái như huyễn tâm ma đề, tức là thiền rồi đó. Mà tôi xin nhắc lại chúng là cái môn mà thiền định cao nhất trong các thứ thiền là cái môn thiền định như huyễn tâm ma đề. Còn các cái thứ thiền khác là thiền đối trị. Tôi nói ví dụ như giờ các vị học tu thiền về quán thân bất tịnh gì, tức là dựa theo tứ nế mà tu thiền. Quán thân bất tịnh thì cái người đó, tại vì là cái người đó thấy rằng là cái thân quyến này nó chưa thấy là quyến, ta thấy nó là thiệt, ta thấy nó là thật có. Do vậy cho nên là ta trao chia, ta bồi bổ, ta tưng tiêu, ta quý trọng cái thân quá. Mà nếu mà tưng tiêu mà bồi bổ mà quý trọng cái thân rồi tìm cái ngon cái bỏ để ăn cho nó bỏ, rồi hở chút xíu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột, hở chút xíu là sợ bệnh, bệnh này bệnh nọ, sợ quá sức đi, tại vì cưng giữ cái thân quá mà. Thế thì những người đó mà muốn tu thì phải quán thân bất tịnh. Do vậy cho nên cái phương mà thiền định mà tu bằng quán thân bất tịnh là để đối trị với cái người mà quá tôn trọng cái thân huyễn, không thấy nó là huyễn. Thế thì là quán thân bất tịnh cũng là một môn thiền. Nhưng mà thiền đó ta gọi là thiền đối trị chứ chưa phải là cứu cánh của thiền đâu. Người khác ta không có đam mê, ta không có lưu luyến, ta không quan trọng quá cái thân, thì cái môn quán thân bất tịnh đó, quán nó không có lợi ích gì hết. Không cần thiết cho cái người mà ta không có nặng về chấp ngã, chấp thân. Vóc bào ảnh, cái người tu hành ta thấy cái thân bào ảnh rồi gọi là vóc bào ảnh. Vóc là hình vóc, vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc. yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui giận là nhân chắc sầu. Thế thì cái người mà nó chiều chuộng cái thân này quá thì quán ra bất định có lợi. Trái lại cái người ta không có đam mê cái thân, ta không chiều chuộng thân thì cái môn đó không cần. Cái môn quán thọ thì khổ, cũng là môn thiền định đấy. Nhưng mà có người nếu mà ta thành tựu được cái, ta thấy được là cái tính chất mà như huyễn tâm đề rồi, là cái thọ người ta không cần, không còn nặng nữa. Thọ đây là mình tiếp thu, tiếp nhận những cái, ví dụ như ta khen, ta khen mà mình ham thì người ta cứ ta tìm cách ta khen để ta lợi dụng cái sức, cái sức mà là ham khen của mình đó. Ta nhử bằng cái danh, mình ham khen tức là mình thích danh mà, thì ta nhử mình bằng cái danh, ta câu mình bằng cái miếng mồi danh, ta lấy cái bả công danh ra ta nhử mình. Còn người nào mà ham về giàu có tiền bạc sự nghiệp thì người ta lấy cái mồi phú quý người ta nhử mình. Mình thọ, mình ham phú quý tức là mình thọ, mình thích về cái giàu sang phú quý thì ta lấy cái mồi phú quý ta nhử mình. Mình sẽ chết vì cái sự nghiệp, vì cái giàu sang. Nam danh thì ta lấy cái mồi công danh ta nhử mình. Thế thì mồi phú quý nó nhữ làng sa mã mà bá vinh hoa nó lừa gã công khanh. Nhất Nam Kha khéo bất bình bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cuối cùng rồi thì cái mồi phú quý cái bá công danh nó chẳng làm được cái gì cho đời mình, cho sung sướng an lạc gì hết. Mà mình chạy theo cái mồi đó, chạy theo cái bá công danh, cái mồi phú quý đó. Thế thì là cái người đó đó, cái người mà có ham cái mồi phú quý, cái bả vinh hoa đó, cái người mà bị nó lừa gã công khanh đó, mình ham cái công khanh, cái địa vị đó mà bị cái mồi phú quý bả vinh hoa nó lừa, thế thì cái người đó tu quán thọ thì khổ thì có hữu ích. Thọ cái mồi phú quý, thọ cái bả vinh hoa, thọ cái khen cái chê, thọ cái tốt cái xấu, thọ cái tốt cái khen, cái giàu có cái đẹp, thế thì người đó quán thọ thì khổ thì có lợi. Còn người không có cái tánh mạng ở đó thì quán thọ thì khổ là cái pháp đối trị, nó chỉ đối trị cái người mà có chạy theo cái mồi phú quý cái bãi vinh hoa đó mà thôi, chứ người khác là quán cái đó không có lợi. Vì vậy cho nên quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã gì đó, lại để là cái quán pháp của tiểu thừa tu thiền. Cái đó thì gọi là thiền đối trị. Còn cái này nè, cái câu mà quyến thân mộng cảnh không trung vật sắc này nè, mà học nó mà tu cho kỹ đó là các vị vị giác định sư, ông dùng cái câu tôi rất là đam mê, đam mê cái câu đó. Là đáng đắc bổn mát sầu mạng, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi thăng chúng bất kiệt. Đạt đắc bổn mát sâu mà, như tịnh lưu lâu lưu ly hàm bảo nguyện. Mình tu cái như quyển tâm a đề đó, tức là mình ôm được gốc, gốc rễ là cần ôm gốc, không quan tâm chỉ cần ngọn. Gốc mà vững rồi, cần ngọn tự nó sẽ sung xê. Như châu kim cương, để ánh trăng nó thâu hết ánh trăng vàng. Trăng sáng dằn dặc hay là sáng mơ màng, đều là cái châu, nó thu gọn ở trong cái châu lưu ly, trong cái ngọc lưu ly, ngọc kim cương này, nó thâu trọn vẹn hết. Cho nên là quyển thân mộng trạch không trung vật sắc là tổ quy sơ gì đề nghị với đại chúng, với mọi người là nên tu như huyễn tâm ma này, để thấy cái thân này là huyễn, nó như là qua đất giữa hư không, nó như là nhà cửa cánh vật trong chim bao vậy. Thấy được cái tính chất huyễn thân, huyễn thân mà thấy được rồi thì tất nhiên là sẽ thấy được huyễn tâm. Bởi vì tâm là nó thuộc về cái phần tâm sở, tâm sở hữu pháp của thân, nó là cái công dụng biểu lộ của thân. Thế thì thấy được cái bản chất quyển thân rồi thì cũng tư duy quán chiếu rồi sẽ thấy được cái quyển tâm. Thấy quyển tâm là như thế nào? Ví dụ như yêu, người ta có thể yêu đau khổ, vì yêu mà ta đau khổ, có thể vì yêu mà ta tự tử, có thể vì yêu mà ta cho ta hạnh phúc. Thế thì là cái yêu cái thương đó thấy là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là không bao giờ mình giữ nó lại một cách chắc chắn cụ thể gì được, vì nó là huyễn cho nên nó sẽ tan biến không biết lúc nào. Đó là sự thật của cuộc đời này. Trên đời nghĩa là người ta khó mà giữ được hạnh phúc. Người ta có thể có hạnh phúc, hạnh phúc được 5 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc 1, 2, 3 năm gì đó. Có người hạnh phúc được hạnh phúc tương đối thôi, chứ chưa phải tuyệt đối đâu. Hạnh phúc tương đối thôi mà hôm nay tôi đọc tờ báo có hai ông bà 60 tuổi rồi mà bây giờ đề nghị xin ly dị ngay tức khắc, chịu hết nổi rồi. Họ bằng đầu gặp nhau trong kháng chiến, thân yêu nhau lắm, đồng cam cộng khổ, sinh tử có nhau. Giờ ra ngoài này thì bà thì làm được cái địa vị cán bộ mà có tiền khá hơn, và ông thì cũng tất nhiên có công trong kháng chiến mà làm việc cũng có tiền, nhưng mà tiền ít hơn, được vài ba mặt con rồi. Nhưng mà rồi từ từ rồi cái này ông nhớ cái lúc đó mặt này là ông có nhiều, ông không có đem tiền, ông mua hết cá độ rồi chơi thua hết, ăn nhậu hết không đem về, lại còn đòi cái tiền của bà có như ra đưa tôi ta. Thế thì là bà vợ chịu hết nổi. Đó rồi là cái tình đồng chí mà vừa là tình phu thê mà vừa là tình ái ân nữa, chị mình 60 tuổi không giữ được hạnh phúc. Mới đọc tờ báo thôi. Thế thì nó chẳng phải quyến tâm là gì? Nếu như cái tâm mà nó không phải quyến là nó phải thương hoài, yêu hoài chứ. Nhưng mà hai ông bà này còn giữ được mấy mươi năm, chứ còn có người có 3 tháng, có người 6 tháng. Do vậy cho nên từ tư duy quán chiếu thấy được quyển thân ngũ quyển phụ hương không khứ lai, cái văn này nó là như là mây tụ tán đến đi tan hợp không có bền chắc. Thế thì là thân thấy được cái chất quyển của thân rồi thì từ từ đi tới cái chỗ thấy được cái tính chất của tâm cũng quyển như vậy, gọi là quyển thân, quyển tâm. Mà thân tâm mà đã thấy quyển rồi đó thì dạy gì mà đam mê cái cảnh chứ, đam mê cái quyển cảnh. Thân tâm này mà coi thường nó rồi, nghĩa là ngày nay sống cũng được, mai chết cũng được, mốt chết cũng được, không hề sợ gì, đó là quyển mà. Dạy gì mà đau khổ gì cái chùa này. Cái chùa này giá trị nó 30 năm tồn tại, 30 năm nữa, mà mình đau khổ nó là chi? Trong khi là quyển thân quyển tâm mình là một vài năm nữa, hoặc là chiều hoặc là mai không chừng. Thế thì cái giải ngu gì mà lo là hết rồi, cái xi măng cốc sắt này còn chắc quá, mà giờ mình chết vậy uổng, mình đâu có ngu vậy nữa. Thế thì là từ cái thấy được cái tánh quyển thân mộng tạch không trong vật sắc này, thấy được quyển thân rồi, thấy được quyển tâm, thấy được quyển nguyện cảnh, từ đó mà nhẹ xìu ra coi như không có tu gì hết, mà tu rất là dữ. Đi bình thường, đứng bình thường, gặp cái gì cười thoải mái, không có cần một miếng gì hết. Vui là cười à, cười kha kha kha kha cũng được, Tại vì cuộc đời có gì đâu quan trọng, có gì quan trọng hết, thì chuyện gì mà phải bấm đếm ai, mà ai khen cái bấm đếm mình để mình được cái gì. Ở trên này nó rất là cái cười này, để là tôi nói cho nó nó nhẹ. Cho nên là cái gì quyến tâm ở đây là cái tôi nghiên cứu mấy mười năm và tìm tòi, bây giờ tôi mới thấy được cái gốc, cần ôm gốc chứ không quan tâm cành ngọn. Cành ngọn là đúng như là cũng được thôi, có cành ngọn là tự ai có gốc thì tự nhiên, thì đương nhiên là nó có cành ngọn hả. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung sê, giống như là ngọc kim cương mà để cho trăng dậy nó sẽ thâu hết ánh trăng vàng sắc vàng da cho sắc mơ màng, cái ngọc kim cương này nó thâu trọn vẹn. Cho nên giờ là nhân cái mùa an cư này học thì phải học lâu dài, chứ không phải học ở trong 3 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ là có những vị ta đã làm trụ trì, ta ở cái địa vị cái vai trò, ta không có học lâu dài được, không học 5, 7 năm, 10 năm được, thì bây giờ mùa an cư này cũng là một cơ hội để cảnh sức để tham gia học. Thế thì tôi đề nghị những cái bài cảnh sức này mình nên tư duy cho sâu, vẫn được lợi ích rất lớn. Cho nên là người ta chỉ dương cái thiền định nào đó, người ta đánh đổ tịnh độ, người ta đánh đổ Di Đức Tôn, người ta đánh đổ Mật Tôn gì đó, đánh đổ Luật Tôn gì đó, đừng thèm nói, đừng thèm nói cái đó. Mình học bữa nào cũng có thiền hết trọi trên. Tôi nói như vậy để khỏi đứng núi này trong núi nọ đó nha. Có người ngồi đây nè, vậy mà mong tưởng rằng ít bữa tôi sẽ đai cương bầu nước, tôi sẽ đi kiếm chỗ tôi thiền để tôi chứng khỏi cái đó trật rồi. Câu kinh này có thiền không? Nãy giờ nghe có thiền không? Thiền đó chứ. Phải tư duy để quán chiếu bằng cái nhận thức của mình, chứ còn mình mà không biết thiền thì đi đâu cũng không có thiền hết. Nếu mình là con sâu đo thì bắt thải lên cái bông nào cũng đều không có mật, tại vì mình không phải là cái loại ăn mật. Cho nên thả qua cái bông này, thả qua bông kia, thả bông nào, thả kinh tùm lum mà không có mật, vì mình không phải là ông. Trong khi con ông nó là ăn cái cách mật, cho nên là cách 40 cái số mà nó biết ở đây có cái cây, có hoa, có mật, nó bay lại đây nó ăn, bay lại đây hấp mật đem về nuôi con, bởi hấp mật rồi đem về là tích lũy để nuôi con. Còn sau đó là ở trong cái bông đầy mật, con này ăn hết nhánh này qua nhánh kia qua bông nọ mà không hề biết còn mật, là tại vì nó là sau đó, vì nó không phải là cái loại biết thưởng thức cái vị ngọt của mật, cho nên nó không thấy mật, chứ không phải bông nào đó không có mật. Cho nên là để ý mà học, mà tư duy mà tu, mình không có đứng núi này trong núi nọ, không có thả mồi bắt bóc. Thả mồi bắt bóng là gầy tương lai trong bãi cát khô khan, không được gì đâu. Muốn tu thiền là nghe từng câu một là đủ sức để cho mình thiền. Mà như tôi nói là tôi dùng ý giới thiệu là cái gì quyển tâm mà này là ôm gốc. Cái câu quyển thân mộng tật không trung vật sắc, đó là như quyển tâm ở đây. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như quyển tâm ở đây đơn chỉ siêu vô học. Đây là pháp môn tu cao sâu. Học cái giáo lý này mà tu rồi giống như là sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô. Bởi vì nhiễm ô màu sắc và hương thơm của sen. Tôi như quyển tâm ở đây là nó là kim cang vương, nó là vua, nó là chất thép của vua của tất cả các chất thép. Thành tựu như quyển tâm ở đây là khải bóng tay vậy, là vượt qua hàng vô học, tức là vượt qua cái quả gì A-la-hớn cách dễ dàng. Vô học là chỉ cho những bậc A-la-hớn, mà khải bóng tay đơn chỉ siêu vô học, khải bóng tay là vượt qua hàng vô học.